Chương 59, lão sư ta muốn giết ngươi. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Lão sư Nạ A Kỳ, ta muốn làm thịt ngươi lão sư, ngươi lần này hơi quá đáng nhìn nẳng cổ đám người cùng chung mối thù bộ dạng. Nạ A Kỳ cười khan một tiếng, không nói gì. Ân, hắn thật là quên mất cái này thiết định, dù sao phía trước đối phó bắt tù binh, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhân quyền gì gì đó. Nhưng là đối với đệ tử ẳng cổ hai chân run, Jin vẻ mặt đỏ bừng, ruột thì củ hệ nảy trên mặt đỏ ửng chậm chạp không cách nào tiêu tán. Ngược lại là xì dùn vẻ mặt đơn thuần nói, Nạ A Kỳ đại nhân, huyên cảnh bên trong cái kia là cái gì cảm giác thật thoải mái a, nàng gương mặt hướng tới, bất quá lập tức bị ruột thì củ hệ nảy đám người kéo đi qua. Xì dùn, ngươi đừng nói thoải mái ân, là rất thoải mái. Thế nhưng chúng nữ mang theo tràn đầy tức giận nhãn thần, nhìn chòng chọc vào Nạ A Kỳ. Coi như lại thoải mái, lúc này cũng muốn biểu hiện ra phẫn nộ của chúng ta tới nha, nói trắng ra là bất quá chỉ là ảo thuật nha. Nạ A Kỳ cười gượng hai tiếng, một cái ngoài ý muốn, đừng để ý ta lưu ý Jin cắn răng nói, lao sư, nếu như ngươi gặp phải loại tình huống này, ngươi sẽ không thèm để ý sao. Nạ A Kỳ sờ cầm một cái, nói, nếu như đối phương đủ xinh đẹp, ta là không thèm để ý tựa như các ngươi, trong ngày thường lẽ nào chưa từng có cái gì huyễn tưởng sao. Không có Jin mặt cười ửng đỏ, hừ nói, tuy là thật sự của nàng nghĩ tới, thế nhưng loại chuyện như vậy ai sẽ thừa nhận, thậm chí của nàng huyễn tưởng đối tượng chính là Khao Y, bất kể như thế nào, dù sao thì là một cái huyễn cảnh nha. Nạ A Kỳ tăng hắng một cái, từ thực tế góc độ xem, thực lực của các ngươi đều có tăng lên không nhỏ, giống như ảng cô, nàng ban đầu chỉ có thể ở huyễn cảnh bên trong chống đỡ 10 phút, đến cuối cùng đã có thể chống đỡ 30 phút. Đây không phải là thực lực tiến bộ sao? Lời này để mọi người không cách nào phản bác. Nhất là khi biết tử vong nghiêm phạt phía sau, các nàng càng thêm không muốn tử vong, chí ít không muốn ở Nạ A Kỳ cảm giác trong phạm vi, biểu hiện ra nguyện ý tử vong thái độ. Kết quả chính là chống đỡ thời gian thẳng tắp tăng, thực lực cũng tăng trưởng không ít. Bất quá Jin cùng Dỗ Hỉ Củ Hệ Nảy không khỏi đem con mắt liếc nhìn nàng cô. Nạ A Kỳ lần này thả ra ảo thuật rất ngắn, dù sao hắn là đồng thời đối với 4 người thi triển ảo thuật, đồng thời các cũng không có Dỗ Sỉ Kỳ Jin cái kia loại tâm lý thừa nhận năng lực. Quá lâu ảo thuật sẽ để cho học sinh hỏng mất, nhưng này cũng có hiện thực thời gian 10 phút. Huyễn cảnh thế giới thời gian một ngày ẳng cổ tối đa có thể chống đỡ 30 phút, thế nhưng huyễn cảnh thế giới cuối cùng quá khứ một ngày dứt bỏ phân nửa thời gian dùng cho nghiêm phạt bên trên, nàng ít nhất bị ẳng cổ phát hiện đồng bạn ánh mắt, nhất thời thẹn quá thành giận. Nạ A Kỳ ngươi hơi quá đáng, ta muốn trở về họ Rổ Xỉ mà dư lao sư cái kia, cái này không thể được. Nạ A Kỳ lắc đầu, chúng ta còn không có thu được đi ra ngoài nhiệm vụ, hơn nữa huấn luyện còn chưa kết thúc đâu, còn muốn huấn luyện. Ẳng cổ kinh ngạc nói, sau đó sắc mặt nhanh chóng biến đỏ, ngươi chẳng lẽ nói vẫn là mới vừa cái loại này huấn luyện a? Đương nhiên Nạ A Kỳ không chút do dự gật đầu, tuy là ban đầu là một ngoài ý muốn, thế nhưng phía sau các ngươi trưởng thành đầy đủ nói rõ cái này nghiêm phạt vẫn có rất lớn giá trị, cho nên ta quyết định thẳng thắn không thay đổi liền cái này ảo thuật. Ngươi mơ tưởng ẳng cầu nghe vậy kém chút nhảy một cái cao 3 thước, ta mới sẽ không sẽ cùng ngươi đi làm đâu, cái này có thể không phải do các ngươi. Nạ A Kỳ cười ha ha một tiếng, đẹp đẽ đôi mắt dưới xạ dị gẳng cực nhanh xoay tròn, nghỉ ngơi lâu như vậy cũng không kém đủ chứ. Lần thứ 2 huấn luyện bắt đầu, các lộ ủy chưa một giây kế tiếp, huyễn cảnh hàng lâm chúng nữ nhìn quen thuộc thiên thủ các, nhìn lại cửa quen thuộc, cùng quen thuộc địch nhân không khỏi hét lớn một tiếng. Nạ A Kỳ lao sư, đại nhân, ta hận ngươi. Trên thực tế chính như Nạ A Kỳ theo như lời, mặc dù là một ngoài ý muốn, thế nhưng loại này nghiêm phạt mang tới xúc tiến hiệu quả, thực sự tương đối không sai. Cho dù là yếu nhất Jin, ở mấy lần huấn luyện sau đó, cũng đạt tới trung nhẫn tiêu chuẩn. Chú ý, Jin vẫn là chưa thương nị dạ. Hơn nữa nàng phía trước hoàn toàn chính là một cái bình dân lý dạ, cơ hồ không có học qua bất luận cái gì cao cấp tri thức, giống như nguyên bản là có trung nhận thực lực càng cổ, hiện tại cũng đã sở hữu tiếp cận thượng nhận thực lực 805 bất quá 2 tuần lễ huấn luyện mà thôi. A đương nhiên, cũng có không tạo tác dụng thành viên không sai, chính là Xì Dùn, có thể là bởi vì Su Nạ giáo dục, Xì Dùn hoàn toàn không có bình thường nữ hài mang theo xấu hổ cảm tình, ngược lại theo thể nghiệm từng bước thâm nhập, thậm chí xuất hiện chủ động chịu chết khuynh hướng. Tuy là thật sự của nàng vâng theo Nạ A Kỳ mệnh lệnh, nỗ lực chiến đấu hăng hái, nhưng là lại sẽ không giống những cô gái khác như vậy, liều mạng chống lại. Cho nên ban đầu nàng vẫn là bình thường tiến hành huấn luyện, sau lại Nạ A Kỳ phát hiện tác dụng không lớn phía sau, thẳng thắn lôi kéo nàng, đơn độc mở một cái tiểu huyễn cảnh, tiến hành độc môn huấn luyện. Đương nhiên, dù sao cũng là huyễn cảnh, ban đầu bởi vì ngượng ngùng, các cô gái vẫn là liều chết. Bất quá theo huấn luyện dần dần tiến hành, các cô gái khó tránh khỏi có một tia học xì rủn, thẳng thắn buông tha khuynh hướng. Dù sao huấn luyện vốn là rất khó, Nạ A Kỳ lại căn bản không có cho cái này huyễn cảnh thiết trí quá quan điều kiện. Cho dù là ảnh cấp cao thủ, cũng sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết ở chỗ này, chết sớm vãn chết đều là giống nhau chết, vậy còn nỗ lực cái gì không bằng khụ khụ khụ, sinh hoạt tựa nhờ sờ, không thể phản kháng, sẽ chậm rãi học được hưởng thụ. Cho nên nạ ạ ký lại cho các nàng lái nhiều cái huyễn cảnh đem một vị bắt đầu buông tha học sinh bị trừng phạt bộ dạng, lấy truyền trực tiếp phương thức cho những học sinh khác nhóm xem. Nhất thời lòng xấu hổ mạnh nổ, từng bước ý chí chiến đấu dạt dào. Nguyên bản không thèm để ý trừng phạt ủ gạ ảo, hiện tại trực tiếp hóa thân chiến thần. Giống như ảng cổ loại này, nàng nhanh dưỡng thành mỗi giết chết một cái địch nhân, liền hô to một tiếng nạ ạ kỳ nhận lấy cái chết thói quen. Đương nhiên, bởi nhiều hơn một cái nghiêm phạt, cho nên đang học môn sinh điên cuồng dưới sự yêu cầu, nạ ạ kỳ không thể không ở nơi này huyễn cảnh bên trong, cộng thêm một cái thông quan điều kiện. Nếu không cho dù là ôn nhu nhất rùa hì củ hê này, đều có hóa thân cọp mẹ khuynh hướng. Huấn luyện không ngừng tiến hành, nạ ạ kỳ một bên huấn luyện học sinh, ngẫu nhiên đi rổ xỉ kỳ Jin bên kia thí nghiệm mới huyễn cảnh, hai tuần lễ thời gian lặng yên mà qua. Làng cũng rốt cuộc cho nạ ạ kỳ tiểu đội hạ một cái mới mệnh lệnh đi vào trợ giúp nham nhẫn chiến tuyến xù nạ bộ đội rốt cuộc đã tới a nạ ạ kỳ híp con mắt. Đồng thời làng còn để hắn mang đi một tin tức. Cả xì đem thăng nhâm vi thượng nhẫn. 6.